Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, Sở Gia trở mặt. Thông An Quốc phái một chi sứ đội tới, trên danh nghĩa là đến ăn mừng Sở Định Thiên 50 đại thọ. Có thể hai nước một mực giao chiến, cái này đột nhiên phái người đến ăn mừng Sở Định Thiên đại thọ. Lộ ra cực không thể tưởng tượng nổi. Để cho người ta tin tưởng, bọn hắn khẳng định có mưu đồ khác. Chi này sứ đội là ban ngày đến, nhưng ngay lúc vào lúc ban đêm, sứ đoàn lĩnh đội, Thông An Quốc lễ bộ thị lang Đường Từ liền tự mình tới bái phỏng Thạch Hạo. Trong toàn bộ quá trình, song phương cũng chỉ là uống chút trà, hàn huyên một chút hai nước phong thổ, mà Thạch Hạo luôn luôn không thích hàn huyên. Thế là Đường Từ liền rất biết điều cáo từ rời đi. Lúc đầu, đây là một kiện rất phổ thông việc nhỏ. Nhưng mà, vẻn vẹn chỉ là đi qua một buổi tối. Tại đế đô phố lớn ngõ nhỏ, đột nhiên liền có một cái lời đồn đại. Chính là Thạch Hạo tiếp nhận Thông An Quốc chiêu an. Ít người nữa liền sẽ rời đi. Qua một ngày nữa, lời đồn đại liền xôn xao. Gia nhập rất nhiều chi tiết. Tỉ như Mập Mạp cùng Võ Thế Bạch đám người rời đi, rõ ràng chính là Thạch Hạo tại sớm an bài. Bằng không mà nói, vì cái gì vừa tới đế đô, người liền lại chạy đâu? Thạch Hạo tự nhiên cũng nghe đến, hắn hoàn toàn không có để ở trong lòng. Chỉ cần hắn không chết, Sở gia cũng không dám làm loạn. Bằng không mà nói, một vị võ tôn nếu là trả thù đứng lên, ai gánh vác được? Thuật thì là một nước chi chủ, nhưng nghịch đâu, diệt quốc chi ma, hắn chẳng mấy chốc sẽ đi Bạch Vân Tông. Loại lời đồn đãi này truyền đi lại rộng với hắn lại có ảnh hưởng gì đâu. Thạch Hạo mua sắm một chút vật tư, chủ yếu là ngọc nguyên thạch, còn có một số dược liệu bị hắn chế thành chỉ huyết tán loại hình. Cái này rời nhà đi ra ngoài khẳng định là vật nhất định phải có. Sau đó hắn liền chuẩn bị xuất phát, cũng không thể chờ Bạch Vân Tông cao thủ giết tới lại đi thôi. Đại nhân, ngài đây là muốn đi đâu? Hắn vẫn chưa ra khỏi cửa, liền gặp một tên hạ nhân đi tới, hướng hắn hỏi, ta đi đâu, còn cần hướng ngươi bẩm báo. Thạch Hạo từ tốn nói, hạ nhân kia không kiêu ngạo, không tự ti, đại nhân tự nhiên không cần hướng nhỏ bẩm báo. Nhưng bệ hạ cần biết, đại nhân có phải là thật hay không muốn phản bội chạy trốn nước khác. Thạch Hạo không khỏi bật cười, ta lại không có bán mình cho Sở gia, sao là phản bội nói chuyện. Đại nhân, ngài thế nhưng là võ tôn, một nước chi chủ, có thể danh lưu sử sách, diệu chiếu vạn năm. Hạ nhân kia dường như có chút đau lòng nhức óc, thế nhưng là ngài một khi phản bội chạy trốn mà nói, vậy liền sẽ được đóng đinh trên sỉ nhục trụ, để tiếng xấu muôn đời. Ngươi cái miệng này ngược lại là rất lưu loát. Thạch Hạo nói ra, Sở gia cái kia ba tên võ tôn sắp đến đi. Hạ nhân kia sắc mặt biến hóa, nhịp tim bỗng nhiên nhanh. Thạch Hạo cười một tiếng, biết rõ ta một quyền liền có thể giết ngươi, còn ở trước mặt ta làm càn. Hiển nhiên là ra vẻ chấn định, chờ đợi viện binh. Hạ nhân kia im lặng, sự thật xác thực như vậy, niệm tình ngươi còn có mấy phần can đảm, chính mình lui ra đi, ta không giết ngươi, Thạch Hạo nói ra. Hạ nhân kia lộ ra vẻ do dự, hắn đương nhiên không muốn chết, mà muốn mạch ngăn một vị võ tôn, vậy khẳng định là đang tìm cái chết. Nhưng vấn đề là, hắn nếu là thối lui đến một bên, thả Thạch Hạo đi, sau hôm đó Sở gia trách tội, hắn vẫn là phải bị thu được về tính sổ. Đã chậm, Thạch Hạo lắc đầu, hắn đã mở một mặt lưới, nhưng lại sao lại lòng dạ đàn bà. Thạch Hạo, ngươi dám? Đúng lúc này, chỉ nghe một tiếng quát chói tai vang lên, chấn người màng nhĩ đều muốn xé rách. Hạ nhân kia lập tức lộ ra nét mừng, ba vị võ tôn đại nhân đến rồi. Ô, Thạch Hạo cười một tiếng, người ta Thạch Hạo muốn giết, ai có thể cứu được? Bành, hắn đấm ra một quyền. Tên hạ nhân kia lập tức bị đánh bay mà lên. Thân ở giữa không trung liền vỡ ra. Máu tươi phiêu tán rơi rụng. Dáng chết cực thảm. Hiu hiu hiu. Chỉ gặp ba đạo nhân ảnh một đường vượt nóc băng tường. Cấp tốc chạy vội tới. Phân biệt đứng ở trên ba vách tường. Đem Thạch Hạo vây quanh tại trong đó. Trong ba người này, trẻ tuổi nhất cũng phải có 50 tuổi. Mà già nhất nhìn qua có 70-80. Râu tóc bạc trắng. Có thể làn da lại là hồng nhuận phơn phớt không gì sánh được. Tinh khí thần cực sung túc. Tuyệt không giống như là cái người cổ hy. Đều để ngươi dừng tay. Còn dám giết người. Lão đầu hơn 50 tuổi kia quát. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng. Ta Hạo Bộc lại là nhà khác phái tới giám thị ta. Không giết. Chẳng lẽ còn giữ lại ăn Tết. Lời này đối. Gặp ba tên lão giả đều là lộ ra vẻ giận dữ. Thạch Hạo thì là dù bận vẫn ung dung. Nói, ba người các ngươi chính là Sở gia võ tôn A. Lão phu Sở Thiên Tiếu. Hơn 50 tuổi lão đầu nói. Lão phu Sở Vân Sâm. Hơn 60 tuổi lão đầu nói. Lão phu Sở Thiết. Thạch Hạo một bộ dáng vẻ không quan trọng. Nói, ba vị võ tôn đại giá quang lâm. Cần làm chuyện gì? Thạch Hạo, ngươi là đang cố ý giả ngu sao? Sở Vân Sâm quát, ngươi cấu kết địch quốc. Ý muốn phản bội, chẳng lẽ trong lòng không có điểm số sao? Thạch Hạo bật cười, coi như các ngươi là người Sở gia. Cũng không thể như thế cho ta chụp mũ lung tung. Các ngươi con mắt nào nhìn thấy ta cấu kết địch quốc rồi? Hừ, Thông An quốc sứ đoàn. Người khác không thấy, lại là trước tiên tới ngươi trong phủ, lặng lẽ nghị luận một đêm, cái này chẳng lẽ còn không phải chứng cứ? Sở Thiên Tiếu lạnh lùng nói ra. Thạch Hạo sờ lên cái cằm, trầm ngâm một chút, sau đó nói, lấy các ngươi trí thông minh, cũng không đến mức chúng đơn giản như vậy kế ly gián. Cho nên, chân tướng chỉ có một cái, các ngươi đã sớm muốn diệt trừ ta. Mà lần này mà nói, vừa vặn cho các ngươi lý do. Hắn vỗ tay một cái, là, ta nói lời đồn làm sao lại truyền đi nhanh như vậy. Mà lại làm sao cũng ngăn không được. Nguyên lai là các ngươi giở trò quỷ. Vậy khẳng định, Sở Thiết ba người hai mặt nhìn nhau, đều là lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Bọn hắn không kỳ quái Thạch Hạo có thể phân tích ra chân tướng phía sau. Nhưng chỉ là như thế chút điểm thời gian liền làm được. Thiếu niên 16 tuổi này trí tuệ như yêu a. Bọn hắn cũng không biết. Kỳ thật Thạch Hạo còn có nguyên thừa diệt vô số năm kinh nghiệm. Người ta cái gì chàng diện chưa từng gặp qua. Gặp ba người đều là im miệng không nói. Thạch Hạo cười một tiếng. Đã như vậy, vậy lời vô ích gì cũng đừng nói. Đến đánh đi. Sở Thiết ba người cười lạnh. Thiếu niên này mặc dù thông minh, nhưng cùng lúc vừa nát đến quá mức. Lấy một địch ba, coi như mọi người thực lực tương đương, người cũng chỉ có một con đường chết. Huống chi bọn hắn nhưng còn có ba bước dưỡng hồn. Đây là hoàn toàn nghiền ép một bước. Ba người toàn bộ điều động, không phải sợ đánh không lại Thạch Hạo, mà là muốn để Thạch Hạo căn bản không có khả năng đào tẩu. Dù sao, một vị võ tôn nếu là bỏ qua thân phận, muốn làm gì thì làm mà nói. Vậy tạo thành phá hư không cách nào lường được. Mà Sở gia ba vị võ tôn xuất động, cũng kinh động đến còn lại Trần, Trương, Vương Tam Đại Hào Môn. Đồng dạng có võ tôn xuất động, nhưng đều là không có hiện thân, mà là tại âm thầm quan chiến. Ba tên võ tôn vây quét một tên. Cái này tự nhiên là một trường giết chóc, còn chưa có bắt đầu, thắng bại cũng đã không có bất ngờ. Sở Thiết cười nhạt một tiếng, niệm tình ngươi tuổi còn trẻ liền tu đến võ tôn, cái này cũng rất không dễ dàng. Cho nên, chỉ cần ngươi lập thệ hiệu chúng ta Sở gia, lại ăn vào cái này, trung tâm đan, chúng ta cũng không là không thể tha thứ ngươi, thậm chí toàn lực bồi dưỡng ngươi. để cho ngươi tiến thêm một bước cũng không phải không được. Lập thể, ha ha, cái này tự nhiên là cẩu thí. Dù là Thạch Hạo là người giữ lời hứa, nhưng Sở Gia lại sẽ tin tưởng loại ước thúc hư vô mờ mịt này. Cho nên, trọng điểm liền trên trung tâm đan. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.